One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Aokiji thành thạo. Hắc Hồ Tử luân phiên mấy lần xuất thủ, chẳng những không có bắn trúng Aokiji, ngược lại làm chính mình tương đối chật vật, kém chút rơi vào trong nước, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là một cái phía sau lật. Một lần nữa về tới trên bong thuyền, tuy là hắn là năng lực giả, thế nhưng lại không thể tự nhiên ở trên biển phi hành. Điểm này ngược lại là kém xa Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion từ đầu đến cuối không có xuất thủ, vẫn nhiều hứng thú ở một bên nhìn Aokiji biểu hiện, để trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Y trên biển băng diện, hắn dĩ nhiên có thể tùy tâm sở dục thao túng. Hắn chợt cả kinh, nhịn không được hỏi Aokiji, người năng lực nên không phải thức tỉnh rồi à? Ha ha, Aokiji cười không nói, hai tay tùy ý chống xe đạp tay lái, hai chân tùy ý rơi vào trên mặt băng, cười xuất kỳ thong dong. Mặc dù không có thừa nhận, thế nhưng cũng không có phản bác, hiển nhiên thầm chấp nhận. Hắc Hồ Tử cũng mơ hồ đoán được điểm này. Phía trước trên đỉnh chi chiến thời điểm, Aokiji còn không làm được đến mức này. Cùng dâu trắng lúc giao thủ, Aokiji bị đánh rơi đến trong nước, trên biển lập tức kết băng. Ngay lúc đó Aokiji chỉ có thể đơn phương diện để nước biển kết băng, làm không được thu phóng như thường, muốn cho băng diện nhanh chóng tiêu thất. Khi đó, hắn còn xa xa làm không được. Thế nhưng hiện tại, đây đối với Aokiji mà nói, cũng không ở là việc khó. Bởi vì, hắn đóng băng quả thực, hoàn toàn thức tỉnh rồi. Hắc Hồ Tử, người không phải phải cùng ta làm kết thúc sao? Aokiji cười ha hả nhìn Hắc Hồ Tử. Tuy là thanh âm nói rất bình thản, lại lộ ra tràn đầy tự tin khiêu khích. Hắc Hồ Tử tức giận một mạch cắn răng. Tuy là Aokiji phụ cận, nước biển đều kết băng, thế nhưng miễn là Hắc Hồ Tử nhảy qua, nơi đó băng diện lập tức sẽ biến mất. Tuy là rất không cam tâm, Hắc Hồ Tử vẫn còn thực sự không làm sao được. Hắn không thể không quay đầu nhìn về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion xông Hắc Hồ Tử gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Mặc dù đối với Hắc Hồ Tử không quá tín nhiệm, Aokiji vừa rồi khích bác, cũng để cho Siki the Golden Lion đối với Hắc Hồ Tử nhiều hơn không ít cảnh giác. Thế nhưng, hiện tại chính là lục dùng người, coi như Hắc Hồ Tử là một nhiều lần vô thường tiểu nhân, Siki the Golden Lion cũng có tuyệt đối tự tin có thể trưởng khống lấy hắn. Cho nên, Aokiji nhắc nhở, Siki the Golden Lion vẫn chưa để ở trong lòng. Sư tử uy băng quyền, chỉ cần là không phải sinh mạng vật chất, đều có thể chịu Siki the Golden Lion trưởng khống. Siki the Golden Lion đột nhiên phi thân nhảy tới trên mặt biển, hai cánh tay hướng trên cao đột nhiên vung lên. Aokiji chung quanh ngoài khơi nhất thời cuộn sóng cuồng quyền, cái kia thuần triệt bình tĩnh băng diện căn bản là không có cách ngăn chặn phía dưới cuộn trào mãnh liệt hải lưu. Rất nhanh, lan lộn hải lưu liền đem lớp băng hất đổ trên cao. Khắp nơi đều là khối băng tiếng vỡ vụn, vô cùng vô tận vụn băng, thiên nữ tán hoa giống nhau, dồn dập rơi, có tỏa ra đỉnh đầu nhật quang, sáng quắc thiểm quang, phản xạ ra hàng vạn hàng nghìn mê người sáng ánh sáng. Thế nhưng, đối mặt càng phát ra cuồng bạo sóng biển, Aokiji sở chế tạo ra lớp băng, không lâu sau, liền hầu như tất cả đều bị lăn lộn sóng biển hủy diệt rồi. Nhưng là, băng diện bể nhanh, đóng băng cũng mau, Aokiji chợt thả người nhảy đến giữa không trung, thật sâu đột nhiên phun ra trận trận trong trẻo lạnh lùng hàn khí. Ngay cả trong miệng vừa mở miệng, cũng toát ra hàn khí kỳ băng hà. Mới vừa còn phi nhanh lan lộn sóng lớn, còn trong nháy mắt, lập tức tất cả đều bị đóng băng ở. Ngay cả phi thiên đoàn hải tặc thuyền, cũng bị kết kết thật thật cho đông cứng trong băng tầng. Lưỡi trượt đầy trời, Aokiji trong điện quang hỏa thạch, đi tới phi thiên đoàn hải tặc trên thuyền. Hai tay giương lên, theo một cỗ mãnh liệt băng phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trên mặt biển đột nhiên đóng băng lớp băng, từ bên ngoài đến bên trong, đột nhiên biến thành vô số sắc bén lưỡi trượt thẳng đến bong tàu bay vụt mà đến. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt lưỡi trượt, sắc bén lưỡi trượt, lóe ra nhức mắt hàn quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn thời gian một cái nháy mắt, tựa như vô tình vũ tiễn giống nhau bắn tới trên bong thuyền. Không ít thuyền viên né tránh không kịp, dồn dập bị lưỡi trượt đâm trúng. Trong lúc nhất thời, sói tru quỷ gào, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tuy là lưỡi trượt chất liệu, chỉ là bình thường nhất băng, thế nhưng, đục lỗ ở trên thân thể người, tạo thành đau xót, có thể không thể so với đao kiếm tên bắn lén chỗ thua kém. Ám huyệt đạo, thấy Aokiji cách rất gần, Hắc Hồ Tử đột nhiên làm khó dễ. Hai tay cùng lúc vươn, nơi lòng bàn tay khói đen cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đang ở trước người đan vào thành một cái cự đại hắc sắc Uzumaki. Aokiji phản ứng tuyệt không chậm, giành trước rất xa né đi ra ngoài. Một ngày cùng Hắc Hồ Tử kéo dài khoảng cách, hắn ám ám quả thực sẽ rất khó có hiệu quả. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, lo lắng thuyền hải tặc tiếp tục tao ương. Siki the Golden Lion vội vàng đem thuyền hải tặc dùng năng lực lên tới bầu trời. Cự đại băng chùy, Aokiji khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai chân mới vừa rơi vào trên mặt băng, trong tay của hắn, lòng bàn tay trái bên trong mỗi người toát ra một cái cự đại băng chùy. Thật giống như biến ma thuật giống nhau. Rõ ràng mới su nết bên trong còn cái gì cũng không có. Theo từng cổ hàn khí toát ra, lập tức biến ra khỏi hai cái to lớn băng chùy. Mỗi cái băng chùy đều giống như cột trụ giống nhau, phi thường thô to, thế nhưng lối vào đi cực kỳ sắc bén, liền giống bị phóng đại cự đại trường thương. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, Aokiji giơ tay lên dương lên, hai cái to lớn băng chùy từ trong tay hung hăng bay ra ngoài. Theo sát mà, Aokiji cũng lần nữa nhảy dựng lên. Trong tay của hắn, đột nhiên phun ra càng nhiều hơn băng vụ. Thế nhưng, cái kia bay ra băng vụ lại thật nhanh rơi vào ném bắn ra cự đại băng chùy mặt trên. Thì ra, Aokiji còn ngại hai cái này băng chùy không đủ lớn. Hắn hai tay, chẳng những phun ra băng vụ, những thứ này băng vụ một ngày rơi vào cái kia hai cái băng chùy bên trên. Hai cái băng chùy càng lúc càng lớn, tựa như Son Goku trong tay chẳng những trở nên lớn như ý kim cô bổng giống nhau. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, giống như Nam Thiên Môn hai cái lớn đại thạch trụ, lấy xuyên vân liệt nhật tư thế nhanh vô cùng bay về phía huyền phù giữa không trung phi thiên. Thuyền hải tặc, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thomas nâng cầm lên, trừng lớn hai mắt, buồn bực nhìn nhanh chóng bắn tới hai cái to lớn băng chùy. Theo băng chùy khoảng cách càng ngày càng gần, Thomas trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn chợt hét to một tiếng, không được. Hắn muốn triệt địa hủy diệt chiếc thuyền này. Thomas vội vàng tiến nhập quả thực hình thái, mở ra song xí vọt lên vọt tới. Nhưng là hai cái băng chùy, hắn phân thân thiếu phương pháp, cũng chỉ có thể ngăn trở một cái. Một người, thời điểm mấu chốt, Siki the Golden Lion phi thân hươi ra một kiếm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, hai cái to lớn băng chùy, trước sau bị Thomas cùng Siki the Golden Lion hủy diệt. Giữa không trung vụn băng văng khắp nơi, đặc biệt huyễn lệ, dường như hoa tuyết phi lạc giống nhau. Hành, bạo chỉ miệng, băng chùy bị hủy diệt. Aokiji trên mặt cũng không có lộ ra một tia một hào thất vọng, bởi vì mọi người lẫn nhau tâm lý đều biết, của người nào thực lực cũng không yếu. Nhất là Siki the Golden Lion thủ hạ, mỗi người đều có không tầm thường chiến lực. Aokiji muốn dễ dàng liền đem thuyền cho hủy diệt, cũng không đơn giản như vậy. Thế nhưng, Aokiji có tuyệt đối tự tin. Năng lực sau khi thức tỉnh chính hắn, ở trên biển, có không có gì sánh kịp ưu thế cùng Siki the Golden Lion những người này đối kháng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.